Nữ nhân ngu ngốc tôi thích em. Chương 1 sa thải. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ấm áp tại thành phố Bắc Kinh, những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi trên những tòa nhà cao tầng làm sáng bừng cả một khoảng trời. Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ, những bông hoa màu tím nhạt bay bay trong gió tạo thành một khung cảnh lãng mạn đến ngây ngất lòng. Trái ngược với bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, một cô gái trông có vẻ vội vã bước nhanh trên đường. Trên người cô mặc bộ quần áo công sở, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Tay cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa oang oang. Trễ rồi, công ty IBC. Cô gái cho miếng bánh mì cuối cùng vào miệng nuốt một cái, thẳng lưng đi vào công ty. Dáng vẻ tự tin đến kỳ lạ. Đột nhiên, làn hơi lạnh toát ra từ phía sau khiến cô lạnh tóc gáy. Đồng Ngạc Ngạc, cô lại đi trễ. Đồng Ngạc Ngạc nghe giọng nói với thanh âm cực lớn, dáng vẻ tự tin ban nãy đột ngột biến mất. Cô trùng người xuống, cúi đầu quay lại nhìn người trước mặt. Quản, Lý Trương, tôi xin lỗi, người phụ nữ với gương mặt chát đầy phấn, đôi mắt như ánh lên tia lửa. Cô còn lý do gì để biện minh cho mình? Đồng Ngạc Ngạc, cô vào công ty này bao lâu rồi? Không lẽ không hiểu hết quy tắc? Cô đi trễ một lần, hai lần thì còn có thể chấp nhận. Đằng này, một tháng có 30 ngày, cô đi trễ hết 29 ngày. Cô bắt tôi phải đối với cô như nào đây? Gì chứ, cùng lắm thì cô cũng chỉ đi trễ có 29 ngày thôi. Vẫn còn một ngày đi đúng giờ mà, chưa kể đến tháng nào có 31 ngày thì cô đi đúng giờ được 2 ngày. Đó không phải gọi là kỳ tích hay sao? Đồng Ngạc Ngạc, cô đâu phải muốn đi trễ, có trách thì trách tính ngủ nướng của cô. Vả lại cô vào công ty này được 3 tháng rồi. Đây là công ty đầu tiên chấp nhận tuyển chọn cô biết cô không có đủ năng lực, làm việc gì cũng hậu đầu. Thành tích của cô lại không cao, 3 năm học cao học cô toàn đứng bét lớp. Vào được IBC đã rất may mắn đối với cô. Nếu lần này cô bị đuổi việc, cuộc đời cô sẽ trở nên tăm tối. Không có tiền thuê nhà, không có cơm ăn, không thể mua sắm, không thể đi chơi, còn phải đối diện với ba ma đại nhân. Thật đau khổ, nghĩ đến đây, Đồng Ngạc Ngạc mếu máo nhìn Trương Tử Diệp. Quản lý Trương, chị có thể tha lỗi cho tôi lần này không? Tôi sẽ không dám đi trễ nữa. Tôi hứa với chị. Trương Tử Diệp liếc mắt nhìn bộ dạng sợ sệt của cô. Gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Hừ, cô không cần phải hứa. Giám đốc Hà đã sa thải cô rồi. Hôm nay cô không cần phải làm việc. Sa thải, cô có đang nghe lầm không? Tương lai của cô, nơi nương tựa của cô. Làm sao có thể nói sa thải là sa thải? Đồng Ngạc Ngạc, cô không thể để người khác coi thường mình như vậy. Quản lý Trương, lần này tôi sẽ khắc phục. Mong chị nói với giám đốc đừng sa thải tôi. Tôi không thể giúp cô. Đó là do cô tự làm tự chịu. Lần sau có đi xin việc cô nên nói thật với người tuyển dụng là cô có tính ngủ nướng để người ta biết mà tránh cô ra. Trương Tử Diệp vừa nói vừa cười khẩy. Cô ta đi lướt qua Đồng Ngạc Ngạc, bỏ lại một nụ cười khinh bỉ. Đồng Ngạc Ngạc nắm chặt tay, mặt cúi gằm xuống đất. Chị ta đang khinh bỉ cô sao? Cô sống trên thế gian này 21 năm, chưa từng bị người khác khinh bỉ. Dù thành tích cô không tốt hay hậu đậu và có chút ngu ngốc, nhưng mọi người chưa bao giờ coi thường cô. Mẹ cô từng nói, Ngạc Ngạc, dù thành tích con có thế nào, con vẫn là người giỏi nhất đối với mẹ. Ngạc Ngạc cô vì câu nói đó mà rất cảm động. Góc truyện audio.com. Vì vậy mà cô đã rất phấn đấu. Cô đã rất cố gắng mới có thể lấy được bằng đại học. Dù nó chỉ ở loại trung bình nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Đồng Ngạc Ngạc lúc này thôi đau lòng, cô bước vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc của mình. Ôm một thùng đồ rời đi, mọi người trong phòng xem cô như không tồn tại. Không ai nói với cô một câu nào. Đồng Ngạc Ngạc vốn dĩ không nghĩ nhiều. Dù sao mọi người cũng đâu có thích một đứa ngu ngốc như cô. Ông trời là đang trêu đùa cô sao? Đồng Ngạc Ngạc bước đi trên đường, gương mặt ủy khuất sắp khóc đến nơi. Bị sa thải, không có tiền, cô lấy gì để thuê nhà đây? Bà chủ nhà sẽ tống cổ cô ra khỏi chung cư. Cô sẽ không có nơi nương thân. Cô sẽ trở thành những người vô gia cư và... sẽ chết đói. Đồng Ngạc Ngạc nghĩ đến khoảng thời gian tăm tối của mình, khẽ rưng rưng lau nước mắt. Hai, ông trời trên cao có thấu nỗi lòng của cô không? Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng điện thoại vang lên. Đồng Ngạc Ngạc lấy điện thoại đưa lên tai, lười nhác nói một tiếng. Alo, Ngạc Phi nương nương, hôm nay rảnh không, đi uống nước với Tại Hạ. Đầu dây bên kia hưng phấn hét vào tai cô khiến cô nhăn mày. Tử Hạ ái khanh ô, Đồng Ngạc Ngạc như hòa khóc vào điện thoại. Lâm Tử Hạ nghe tiếng khóc thảm thiết của cô, thần sắc có chút không ổn định. Ngạc Phi nương nương à, người sao lại khóc thảm thiết đến vậy? Là ai bắt nạt người? Đồng Ngạc Ngạc một tay xì mũi, một tay cầm điện thoại. ta bị sa thải ô, Lâm Tử Hạ nghe xong câu nói của Ngạc Ngạc hận không thể bóp chết cô. Bà cô của tôi à, chỉ là bị sa thải thôi mà. Cậu đâu cần phải khóc thảm thiết như vậy, không có công ty đó thì mình còn công ty khác, nhưng, khó khăn lắm mình mới được vào IBC, đâu phải nói sa thải là sa thải chứ. Vả lại, bà cô Trương Tử Diệp còn dám khinh thường mình. Trương Tử Diệp, đích thị là bà cô già vừa khó tính vừa đáng ghét. Ice, Ngạc Phi à, có phải cậu lại ngủ nướng rồi đi trễ đúng không? Thì cậu biết tính mình mà, dù có đặt 100 cái, 1000 cái báo thức thì mình vĩnh viễn không thể dậy nổi. Như vậy bị đuổi việc là đúng rồi, cậu còn oan ức gì nữa chứ? Ice, này, Tử Hạ ái khanh, không phải khanh cùng phe với ta sao? Ngạc Phi nương nương, lần này tại hạ xin thất lễ. Đó là do nương nương sai trước. Lâm Tử Hạ, thôi mà, đi uống nước với mình đi. Hais, được rồi, ở đâu? Coffee Joy, đợi đi. Đồng Ngạc Ngạc cúp máy, nặng nề bê thùng đồ lên xe buýt. Trước tiên cô phải về nhà trước đã. Cách Chương.